Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 580, chương 579, quen thuộc linh tộc. Chậm rãi thu bàn tay về, vô biên vùng nước nơi ngưng kết thành lớp băng, màu sắc vậy khôi phục bình thường, bên cạnh vậy cây đại thụ che trời, vẫn ở chỗ cũ hướng lên không ngừng sinh trưởng. Mạc Hà liền đứng ở nơi này cây đại thụ che trời cạnh, tiếp tục yên lặng chờ đợi, muốn chém chết một người huyền tiên cảnh giới cao thủ, hiển nhiên cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Cho dù là hiện tại vị này huyền tiên trên căn bản đã mất đi lực phản kháng, hắn lực lượng bị liên tục không ngừng rút ra đi, thành cái này cây đại thụ che trời sinh trưởng chất dinh dưỡng, nhưng chân chính đem giết chết vẫn là một kiện chuyện phiền phức. Mạc Hà ở không sử dụng tinh quang thần thủy dưới tình huống trước mắt, ổn thỏa nhất phương thức liền tiếp tục giữ như vậy cục diện, đem đối phương một chút xíu mài chết, cũng không phải là nói không có những biện pháp khác, chỉ là dùng như vậy biện pháp tương đối mà nói ổn thỏa nhất, vậy không cần lo lắng hắn còn có cái gì lật bàn thủ đoạn. Hừ, mấy vị kia kim tiên cường giả bên trong, linh tộc một phe vị kia sấm sét cự thần, nhìn cơ hồ hoàn toàn không có lật bàn hy vọng vị kia linh tộc huyền tiên. Hắn không khỏi được hừ lạnh một tiếng, thanh âm giống như bôn lôi cuồn cuộn, ở mảnh tinh không này bên trong truyền bá ra. Mạc Hà đỉnh đầu màu vàng quang vòng, giờ phút này chấn động kịch liệt liền một chút. Cuối cùng thanh âm truyền vào hắn trong tai, mặc dù để cho hắn cảm thấy một ít chấn động nguyên thần lực lượng, nhưng cuối cùng cũng chưa đến nỗi tạo thành tổn thương gì. Mạc Hà quay đầu lại nhìn một cái mấy vị kim tiên phương hướng, liền thấy nhân tộc một phe mấy vị kim tiên bên trong, một vị trong đó kim tiên trước người đã xuất hiện một mặt bảo kính, trên mặt kiếng bắn ra một đạo nhu hòa ánh sáng trắng, trực tiếp chiếu hướng linh tộc vị kia kim tiên. Cái này hai vị vừa động thủ, linh tộc còn dư lại hai vị kim tiên lại không có dám ra tay, bởi vì đối mặt mấy vị nhìn chằm chằm nhân tộc kim tiên, bọn họ số lượng căn bản không chiếm ưu thế, chỉ cần bọn họ dám ra tay, mấy vị này nhân tộc kim tiên liền dám đối với những cái kia thực lực ở huyền tiên và chân tiên cảnh giới linh tộc ra tay. Huống chi bọn họ vậy cảm giác được, mảnh tinh vực này không gian mơ hồ bây giờ đã bị cầm giữ, linh tộc một khối muốn tiếp viện, hiện tại cũng không nhất định có thể kịp thời chạy tới. Bọn họ những thứ này kim tiên cường giả tồn tại thời gian lớn hơn cũng quá lâu, đích thân chứng kiến qua nhân tộc từ nhỏ yếu một đường quật khởi, gặp qua nhân tộc trong quá trình này đã dùng qua những cái kia không quá hào quang thủ đoạn, cho nên bọn họ hoàn toàn rõ ràng, nếu quả thật đang muốn động khởi lòng mà tới, sợ rằng các tộc bên trong không có phương đó là nhân tộc đối thủ. Vậy tôn sấm sét cự thần hiển nhiên vậy rõ ràng một điểm này, ở đỡ được hướng hắn bắn tới nhu hòa ánh sáng trắng sau đó, hắn cũng không có lập tức phản kích, ngược lại thì lui về phía sau một khoảng cách, lúc này dừng tay như thế nào. Linh tộc vị kia nữ tiên nhìn đối diện mấy vị nhân tộc kim tiên, giọng đặc biệt bình tĩnh nói, cái này ta cảm thấy có thể chờ một lát nữa, dẫu sao cuộc chiến đấu này mới bắt đầu không lâu, chúng ta tổng không thể một chuyến tay không đi. Mấy vị kia nhân tộc kim tiên bên trong một mực đang nói chuyện vị kia tiếp tục nói, nghe được đối phương nói, vị kia linh tộc nữ tiên nhíu mày một cái, sau đó con mắt nhìn một mắt Mạc Hà phương hướng, sau đó lại chuyển hướng đúng mảnh tinh không, nhìn chiếm cứ số lượng ưu thế, nhưng rơi vào hạ phong linh tộc, trong lòng đã rõ ràng, trận chiến này không thể đánh nữa. Đối diện vị này nhân tộc kim tiên thần thông, tại chỗ những thứ này linh tộc tiên nhân bên trong, liền không có mấy người có thể đánh vỡ đối phương phòng ngự. Mà nhân tộc một khối chĩa vào thần thông như thế, hoàn toàn là không cố kỵ chút nào chiến đấu, Làm như vậy chiến, đối với linh tộc một khối mà nói đánh được quá biệt khuất. Đặc biệt là xem Mạc Hà như vậy, lấy bản thân chân tiên tu vi, lại áp chế huyền tiên cảnh giới linh tộc, còn không ngừng hắn một cái. Tâm niệm chuyển động bây giờ, vị này linh tộc nữ tiên đã quyết định kết thúc cuộc chiến đấu này, lui về phía sau ra một khoảng cách, sau đó tìm thời cơ thích hợp tái chiến. Nhân tộc địa bàn lớn, nàng cũng không tin mỗi một lần giao phong, nhân tộc cũng có thể điều động như thế nhiều kim tiên cao thủ. Nếu như cái này mấy tên kim tiên thường ở với này, ngược lại nói không chừng là một chuyện tốt. Nguyên bản những cái kia đang giao chiến linh tộc, tựa hồ nghe được mấy vị kim tiên đối với ra lệnh cho bọn họ, đều bắt đầu ném hạ đối thủ của mình, hướng vậy ngôi sao lớn phương hướng rút lui. Ở nơi này chút linh tộc tiên nhân rút lui trong quá trình, có hai người linh tộc huyền tiên, mục tiêu là hướng Mạc Hà phương hướng mà đến. Bọn họ mục đích đặc biệt rõ ràng, chính là muốn cứu đã đổi được nguy ở sớm tối vị kia linh tộc huyền tiên. Nếu như có thể, bọn họ còn hy vọng có thể thuận tay đập chết Mạc Hà. Bất quá Mạc Hà trên người vậy một màu vàng vòng sáng phòng ngự, bọn họ nhưng không có lòng tin có thể đánh vỡ. Nghe được cái này hai vị linh tộc huyền tiên đến gần, Mạc Hà trong lòng lập tức cũng cảm giác được áp lực. Huyền tiên cao thủ, bình thường giao chiến dưới tình huống, đối phó một cái cũng đã rất cố hết sức, huống chi là một lần tới hai. Nếu như lại đem bị hắn hạn chế cư trú cái này thả ra, vậy thì có ba cái, đến lúc đó trên người phòng ngự, chỉ sợ cũng không nhất định có thể chịu nổi. Xem ra, được tiễn ngươi một đoạn đường. Mạc Hà đem mình tay phải cõng ở sau lưng, ngón tay cũng là kiếm chỉ, đầu ngón tay một chút nhu hòa nội liễm ánh sáng màu tím xuất hiện. Hai vị huyền tiên cao thủ nhích tới gần Mạc Hà tiểu thần thông phạm vi, đồng thời hướng Mạc Hà tiểu thần thông phạm vi vỗ ra một trường. Ở nơi này hai vị linh tộc huyền tiên nhất kích dưới, Mạc Hà tiểu thần thông nơi tạo cảnh tượng nhẹ nhàng chấn động run lên một cái, tựa hồ đúng mảnh không gian đều phải bị đập bể vậy. Ở một kích này sau này, đóng băng trên mặt băng, tựa hồ vậy bởi vì một kích này ảnh hưởng, xuất hiện một ít cũng không dễ thấy vết nứt. Tựa hồ cái này phiến đóng băng vô biên vùng nước, sẽ bị cái này hai vị huyền tiên cao thủ đánh nát. Thấy hai người đồng thời nhất kích, lại không có đánh nát Mạc Hà tiểu thần thông, hai vị huyền tiên cảnh giới linh tộc, thoáng vậy cảm giác có chút ngoài ý muốn. Bất quá rất nhanh, hai vị linh tộc huyền tiên liền phát động công kích lần nữa, uy lực so mới vừa rồi nhất kích mạnh hơn một đoạn. Ngay tại hai người phát ra công kích nháy mắt, trước mắt cái này phiến tiểu thần thông bao trùm khu vực, hết thảy quang cảnh chợt bây giờ biến mất, để cho hai người bọn họ một kích này vậy rơi vào khoảng không. Ở tiểu thần thông bị một kích này đánh nát trước, Mạc Hà lựa chọn chủ động đem thu hồi. Tối thiểu như vậy, mình sẽ không bởi vì tiểu thần thông bị kích phá mà bị thương. Ở hắn thu hồi tiểu thần thông sau đó, nguyên bản bị đóng băng ở vô biên trong thủy vực tên kia linh tộc huyền tiên, bóng người lập tức xuất hiện ở trong tinh không. Giờ phút này đối phương là nằm ngang ở trong tinh không dáng vẻ. Ở hắn trên thân thể phương, Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu tản ra giống như lưu ly cảm nhận vậy ánh sáng, đem hắn thân thể bao phủ, hơn nữa đem hắn giam cầm ở nơi đó, mà Mạc Hà Mạc Ngọc Trúc Trượng lại là cắm ở hắn trên mình. Cắm vào trong thân thể hắn Mạc Ngọc Trúc Trượng vậy một đầu, đưa ra mấy cái bộ rễ, giống như là còn sống cây trúc vậy, hấp thu trong cơ thể hắn pháp lực cùng sức sống. Mạc Hà thời khắc này thân hình, ở nơi này tên linh tộc huyền tiên bên người, theo tiểu thần thông bị hắn thu hồi, tên này linh tộc huyền tiên, dãy rủa biên độ lại lần nữa trở nên lớn dậy, liền liền Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu vậy tựa hồ có chút không áp chế được. tùy tiện sẽ bị đối phương tránh thoát. Không có chút nào do dự, Mạc Hà gánh ở sau lưng tay như tia chớp đưa ra. Đầu ngón tay mang một chút ánh sáng màu tím, trực tiếp một chút chúng còn đang giãy giụa linh tộc huyền tiên. Vậy hai vị trước tới cứu viện linh tộc huyền tiên ý đồ muốn ngăn cản. Nhưng đối mặt bọn họ phát ra công kích, Mạc Hà dựa vào đỉnh đầu màu vàng vòng sáng phòng vệ. Lựa chọn không tránh, để cho ngón tay mình điểm trúng tên kia linh tộc huyền tiên. Trong nháy mắt, linh tộc huyền tiên nguyên bản đang kịch liệt giãy giụa động tác ngưng. Hắn cặp mắt bên trong nổi lên lau một cái ánh sáng tím. Ngay sau đó toàn bộ thân thể đều hóa thành màu tím. Sau đó từ đầu đến chân, biến thành màu tím điểm sáng, nhanh chóng tiêu tán ở trong tinh không. Lúc này, vậy hai vị tới cứu viện linh tộc huyền tiên, công kích của bọn họ cũng rơi vào Mạc Hà trên mình. Bị Mạc Hà đỉnh đầu màu vàng vòng sáng phòng vệ chặn lại. Bị cái này hai vị linh tộc huyền tiên công kích đánh trúng Mạc Hà. Ở trong tinh không bước lui ra một khoảng cách. Sau đó ánh mắt nhìn về cái này hai người linh tộc huyền tiên. Đồng thời trong tay bóp động pháp quyết. Hai đạo khô mộc tiên quang. Ngay tức thì từ trong tay hắn bắn ra. Vậy hai vị linh tộc huyền tiên. Tự nhiên sẽ không sợ sợ Mạc Hà khô mộc tiên quang. Hai người bây giờ ánh mắt đều rơi vào đã hóa là màu tím điểm sáng hai vị linh tộc huyền tiên trên mình. Trong mắt mang một ít khó tin thần sắc, một vị linh tộc huyền tiên, chỉ như vậy chết ở một cái chân tiên trong tay, hơn nữa còn là chết ở hai người bọn họ trước mặt. Tiện tay đánh tan hướng bọn họ bắn tới khô mộc tiên quang. Khi ánh mắt của bọn họ trở lại Mạc Hà trên người thời điểm, nhưng thấy Mạc Hà nhanh chóng đem hắn chiến lợi phẩm thu vào. Sau đó không sợ hãi chút nào nhìn về phía bọn họ hai cái. Hai người linh tộc huyền tiên nhìn nhau một cái. Ánh mắt cũng rơi xuống Mạc Hà đỉnh đầu màu vàng vòng sáng bên trên. Sau đó một khắc sau, hai người cũng không có lựa chọn dừng lại. Vừa quay người liền hướng viên kia màu máu đại tinh bay đi. Có cái này cái màu vàng vòng sáng phòng vệ. Cho dù là lấy hai người thủ đoạn, cũng không cách nào làm gì được Mạc Hà. Đã như vậy, vậy thì không cần dây dưa, trực tiếp rút lui là được. Nhìn phi thân rời đi hai người linh tộc huyền tiên, Mạc Hà ánh mắt ở trên chiến trường quét mắt một vòng. Phát hiện cơ hồ tất cả linh tộc, giờ phút này đều ở đây rút lui, mà nhân tộc một phe tiên nhân, thì lựa chọn đuổi tận cùng không buông. Mạc Hà không do dự. Những người này tộc tiên nhân cùng nhau đuổi theo. Giờ phút này chính là mở rộng chiến quả thời điểm. Không nên do dự cái gì. Bên kia ba vị linh tộc kim tiên. Ba người vậy chậm rãi lui về phía sau. Động tác mặc dù nhìn như rất chậm chạp. Nhưng là bóng người bọn họ. Rất nhanh liền trực tiếp lui vào viên kia màu máu đại tinh bên trong. Ở ba vị linh tộc kim tiên trở lại viên kia màu máu đại tinh bên trong sau đó. Đại tinh tản ra màu máu tinh thần lực. Đột nhiên bây giờ thì trở nên được chói mắt đứng lên. Những cái kia đang hướng lui trở về linh tộc. Tốc độ vậy bỗng nhiên gian tăng nhanh. Mạc Hà đang đi về trước đuổi theo. Đột nhiên bây giờ cảm giác bên phía trước một cái linh tộc bóng người. Khó hiểu có một loại rất cảm giác quen thuộc. Tựa hồ mình ở đâu bên trong gặp qua. Hơi suy tư một chút. Mạc Hà cũng nhớ tới loại cảm giác quen thuộc này là từ đâu tới. Loại cảm giác quen thuộc này. Đến từ một cái và hắn đã từng quen biết người. Chính là hắn ở Hí Đằng Tinh biết Hắc Đạo Nhân. Mạc Hà không quá xác định. Phía trước cái đó linh tộc rốt cuộc có phải hay không hắn. Bởi vì trừ cảm giác ra, phía trước cái đó linh tộc, căn bản và Hắc Đạo Nhân đúng không thái thượng, nhưng mà đối với tiên nhân mà nói, loại cảm giác này, thật ra thì cũng đã có thể thuyết minh rất nhiều thứ. Thấy đối phương ở màu máu tinh thần lực dưới sự giúp đỡ, nhanh chóng hướng viên kia màu máu đại tinh di động, Mạc Hà tiếp đương Cơ Lập lấy ra Huyền Nguyên Hồ Lô. Nhìn đạo thân ảnh kia, trong lòng yên lặng thì thầm. Thu, mắt xem khoảng cách viên kia màu máu đại tinh càng ngày càng gần bóng người. Ở Mạc Hà phát động Huyền Nguyên Hồ Lô uy năng sau đó, thân hình lập tức dừng lại, sau đó không có bất kỳ lực phản kháng liền bị Huyền Nguyên Hồ Lô lôi kéo trở về. Thu vào bầu hồ lô bên trong. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestiam-giai-ai-giai-nối-pau/chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.